Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, chương 1971, kẻ gây tai họa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu giữa trưa trước khi ánh mặt trời. Không nói ra được ấm áp, không nói ra được ấm áp, mọi người từ Hoàng Cung Đại Điện đi lúc đi ra. Ánh mặt trời vẩy xuống, để cho người cảm thấy cả người trên dưới đều là thoải mái. Thái tử Lý Thừa Càn đi ở phía trước, vừa lúc đó, Lý Khác từ phía sau đuổi tới. Thái tử ca ca, nghe được sự xưng hô này thời điểm. Lý Thừa Càn sững sốt một chút, trước kia Lý Khác, nhưng cho tới bây giờ không hô cái gì thái tử ca ca. Nhiều nhất cũng chỉ thái tử điện hạ thôi. Hôm nay đột nhiên kêu anh mình, thật đúng là để cho hắn có chút khó thích ứng. Lý Thừa Càn ngừng lại, nhìn một cái Lý Khác, nói, Thục Vương có chuyện gì không? Lý Khác nói, ta là tới cảm ơn Thái tử ca ca, nếu không phải Thái tử ca ca, ta có thể cả đời cũng không về được. Ta cái mạng này là Thái tử ca ca cho, sau này Thái tử ca ca có gì phân phó? Cứ việc nói cũng được. Lý Khác rồi tính, đây là Lý Thừa Càn trước hết ý tưởng, nhưng sau đó hắn liền cảm giác được sự việc không có đơn giản như vậy. Không tệ, ban đầu rất nhiều người cũng cảm thấy không nên cứu Lý Khác, là hắn đứng ra biểu thị Lý Khác nhất định phải cứu, lúc này mới để cho bọn họ phụ hoàng quyết định đi cứu Lý Khác. Ban đầu cũng là hắn thỉnh cầu Tần Thiên nhất định phải đem Lý Khác cứu lại được. Nói như vậy, hắn đúng là vì doanh cứu Lý Khác làm ra không ít sự việc. Nhưng Lý Khác đột nhiên như vậy, để cho hắn có chút không thích ứng. Trong mắt hắn hơi ngưng, rất nhanh nhận ra được không đúng. Hôm nay Lý Khác có thể nói là đối tượng đả kích à. Hắn bị bắt sống, là bọn họ đại đường sỉ nhục. Coi như bây giờ bọn họ phụ hoàng không có đem hắn như thế nào, nhưng triều thần sợ là sẽ không như vậy tùy tiện từ bỏ ý đồ chứ. Như thế, Lý Khác vì thoát khỏi những người này vạch tội cùng với đối nghịch, hắn chỉ có thể đem kẻ gây tai họa. Lý Thừa Càn thầm mắng Lý Khác người này không phúc hậu. Ban đầu nếu không phải là hắn thỉnh cầu phụ hoàng, người Lý Khác có thể sống trở về. Bây giờ có thể êm đẹp chiến tranh nơi này. Có thể ngươi không lương tâm à? Mới vừa trở về thì phải âm nhân. Lý Thừa Càn đã rõ ràng liền Lý Khác dụng ý. Bất quá hắn cũng không có chút nào biểu lộ ra. Chẳng qua là cười một tiếng. Thục Vương khách khí, chúng ta là huynh đệ. Bản thái tử làm sao có thể nhìn ngươi bị quân phản loạn giết chết. Thêm nữa nói, xuất thủ cứu ngươi là Tần Thiên, bản thái tử bất quá là giúp đỡ cứu ngươi thôi. Sau này thì không muốn nói gì phân phó không phân phó. Như vậy sau khi nói xong, Lý Thừa Càn cũng không có lại theo Lý Khác nói tiếp, xoay người rời đi. Có thể lúc này Lý Khác nhưng là hướng Lý Thừa Càn rời đi phương hướng một hạ quỳ xuống, thái độ đó thành kính rất. Từ trong đại điện đi ra quan viên thấy cái này sau đó đều có điểm mơ hồ. Bọn họ không hiểu, Thục Vương điện hạ làm cái gì vậy? Lý Khác dập đầu ba cái, sau đó mới rốt cuộc từ từ đứng lên, ở một người quan viên nâng đỡ, trở lại trong phủ. Mà hắn hồi đến phủ thời điểm, Thái tử Lý Thừa Càn cũng đã trở lại Đông Cung. Hắn ở Đông Cung tới tới lui lui đi, sắc mặt khó khăn xem, nếu không phải nơi này là Đông Cung, hắn đều phải không nhịn được đối với Lý Khác tức miệng mắng to. Chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy người. Vậy không gặp qua như vậy người vong ân phụ nghĩa, ban đầu thì không nên cứu hắn, nên để cho quân phản loạn giết hắn à. Hắn bây giờ kẻ gây tai họa, chỉ sợ tiếp theo cuộc sống của hắn phải qua cực kỳ thật cẩn thận một chút mới được chứ. Không làm người chết cho má à. Lý Thái rốt cuộc trở lại trong phủ. Sở dĩ nói là rốt cuộc, là bởi vì là hắn dáng người quá mập mạp, cho tới bất kể là đi bộ vẫn là ngồi xe ngựa, cũng lộ vẻ được có chút phiền toái, có thể trở về đế phủ, đối với hắn mà nói là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Mà hắn hồi đến phủ sau đó, lập tức liền phái người cho hắn lấy một ít thức ăn tới đây. Lần trước cái lâm chiều, cũng làm hắn mệt quá sức, đồng thời vậy đói quá sức à, một bàn thức ăn, Lý Thái gió cuốn mây tan vậy ăn một ít, như vậy không phải rất khi đói bụng, hắn mới không nhịn được hừ một tiếng. Cái này Lý Khác, thật đúng là xảo trá à, lại dùng loại này biện pháp giữ được mình, đáng ghét, đáng ghét. Lý Khác tiếp tục ở lại thành Trường An, cái này làm cho hắn trong lòng hết sức khó chịu. Bây giờ không nhúc nhích được Thái tử Lý Thừa Càn, hắn lại liền Lý Khác vậy không động được sao? Tức giận à, bất quá hắn nói như vậy thời điểm, phi tử của hắn nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, vương gia, cái này Lý Khác lại xảo trá, lại đáng hận, nhưng cũng uy hiếp không được vương gia địa vị à. Phải biết, nơi này kính là xuất thân thiếp, mà hắn bây giờ càng bị người bắt sống qua, thất lạc đại đường mặt mũi, thánh thượng là tuyệt đối sẽ không để cho hắn thừa kế lớn thống. Cho nên vương gia không nên đem hắn làm kẻ địch, mà hẳn đem sự chú ý đặt ở thái tử trên mình mới được à, loại chuyện này. Cái này phi tử trước kia hãy cùng Lý Thái nói qua. Bất quá gặp phải Lý Khác gặp nạn thời điểm, hắn vẫn sẽ không nhịn được nghĩ đi đạp một cước. Chẳng qua là lần này, nghe nữa lời này, hắn trong lòng đột nhiên liền rung động một chút. Hắn nhớ lại bây giờ thiên hạ lâm triều sau sự việc, Lý Khác lại đối với Lý Thừa Càn quỳ xuống à, loại thái độ đó nhất định chính là một cái tiểu mê đệ. Cái này Lý Thừa Càn đầu độc lòng người năng lực vậy quá mạnh mẽ chứ. Chẳng lẽ cái này Lý Khác cảm giác được mình đã không có hy vọng tranh đoạt chữ quân vị, cho nên hắn liền muốn dựa trên thái tử Lý Thừa Càn. Như vậy cùng thái tử Lý Thừa Càn sau khi lên ngôi, hắn cái này vương gia địa vị, tự nhiên cũng chỉ nước lên thuyền lên. Mà đây Lý Khác mặc dù bị người bắt sống qua, nhưng hắn ở trong triều địa vị nhưng vẫn là có thể. Hơn nữa phụ thuộc vào tại người hắn còn chưa thiếu. Nếu như những người này cũng quay lại đi giúp đỡ thái tử Lý Thừa Càn, vậy Lý Thừa Càn thái tử vị, coi như không người có thể dung chuyển chứ. Lúc ấy bụng hắn đói, vội vã trở về, cũng không có cẩn thận suy nghĩ chuyện này. Có thể bây giờ nghĩ lại, trong này nơi thổ lộ tin tức, thật sự là quá mức kinh khủng một ít. Ái phi nói có lý, thái tử thực lực là càng ngày càng mạnh à. Chúng ta nếu không phải đem hắn cho kéo xuống, bổn vương liền không có cơ hội leo lên chữ quân vị. Ái phi nói rất đúng à. Sau này, chúng ta phải đem điểm chính đặt ở thái tử Lý Thừa Càn trên mình mới được. Ngụy Vương Lý Thái bên này nói như vậy thời điểm, Trưởng Tôn Vô Kỵ trong phủ, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng có ý tưởng giống nhau. Hắn cảm thấy ngày hôm nay Lý Khác hướng Lý Thừa Càn đáp ơn phương thức không khỏi quá trịnh trọng một ít, mà hắn càng như vậy trịnh trọng, liền càng lộ vẻ được hắn đối với Lý Thừa Càn sùng bái và trung thành à. Hắn không nghĩ tới, bởi vì chuyện này, Lý Khác lại đầu phục Lý Thừa Càn. Như vậy, những hoàng tử khác nơi đó vẫn là Lý Thừa Càn đối thủ. Cái này Lý Thừa Càn, thật là đáng chết à. Còn có cái đó Lý Khác, cũng là đáng chết. Hắn làm sao cũng chưa có chết ở quân phản loạn trong tay đâu. Đối với thái tử Lý Thừa Càn, Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn luôn là hết sức thống hận. Bây giờ hắn lấy là Lý Khác đầu phục Lý Thừa Càn, không khỏi rất đúng, Lý Thừa Càn cũng chỉ càng thêm thống hận. Lý Thừa Càn, ngươi cho lão phu chờ, cùng lão phu tìm được cơ hội, không phải để cho ngươi đẹp mắt không thể. Đối mặt một cái vãn bối, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng có một loại không biết làm sao cảm giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https